Lần này thần nam dễ dàng thu thập bố cục giả như vậy khiến hắn cũng thấy hoài nghi. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Trước đây chật vật tìm kiếm bố cục giả rồi bị y sỉ nhục. Bây giờ lại thế này khiến hắn cảm khái vạn phần. Nhớ lấy đòn tiêu diêu thí cổ này. Hắc hắc, thần nam cười gian tà. Lại tung mình lên, tặng cho bố cục giả tuyệt chiêu. Tiêu diêu thí cổ, đối thủ gần như phát điên. Tai mỹ xịt khói, ngay cả mái tóc cũng bốc lên từng sợi khói nghi ngút. Hắc, xem ra câu giận đến thất khiếu xì khói là thật. Ha ha, thời gian nhanh thật, để ta giúp ngươi. Không để tóc ngươi bị cháy hết, ta độ ngươi thành Phật, lại giúp ngươi gọt tóc thành một hòa thượng chọc đầu nhì. Choang, thần nam rút tử vong ma đao ra, chém loạn xạ lên đầu bố cục giả. Tiếng choang choảng vang lên không ngớt, tuy không chém xuất ra đối phương nhưng cắt mái tóc đỏ lòm như máu lại cực kỳ dễ dàng. Thần nam cơ hồ đang dùng lực thái rau, thái đến điên cuồng, thoáng chốc. Mái đầu bị gọt sạch, chọc lóc hiện ra trước mắt hắn. Ha ha, nữ tử trong ngọc như ý cười vang, đồng thời dặn hắn mau lùi lại. Ha ha, thần nam nhanh chóng lùi xa trăm trượng. Tức chết ta thôi, thần bí bố cục giả quát lớn. Cuối cùng y cũng động đậy được. Cách chương.